Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, Thủy Thần quyết định. Rất nhanh, bảo thần liền đem tối cường bảo thần hệ thống tình huống kỹ càng vô cùng Thủy Thần nói một phen. Ừng ực, nghe xong hệ thống tình huống cặn kẽ về sau. Liền xem như thân là vũ trụ thần vương Thủy Thần, cũng là kinh hãi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nguyên lai, cái kia Bạch Phong căn bản cũng không có thực lực gì. Bản thân liền là một con kiến hôi bên trong con kiến hôi. Sở dĩ có thể cường đại như vậy, hoàn toàn đều là dựa vào hệ thống lực lượng. Thủy Thần lúc này hòa hoãn lại về sau, trực tiếp đối bảo thần mở miệng hỏi. Bút thú các tivi điện thoại di động đầu HTTPS M bước quy ghé tivi C0 mét bảo thần trực tiếp điểm đầu nói. Không sai, kỳ thật cái này Bạch Phong liền xem như lúc này cũng vẫn là một cái rác rưởi. Bất quá là dựa vào hệ thống lực lượng mới có thể như thế tùy ý ngang vì. Phải biết tối cường bảo thần hệ thống bên trong có thể là có 7 thành hồn chi tâm bản nguyên lực lượng. Chờ một chút, bảo thần, ngươi đem như thế tình báo quan trọng nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không có mục đích gì? Mà lúc này, Thủy Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Toát ra một vệt vẻ cảnh giác mở miệng dò hỏi. Ha ha ha, bảo thần nghe được Thủy Thần cái này tra hỏi về sau. Cũng là nhịn không được phá lên cười nói. Không sai, ta đích xác có một số mục đích. Cái kia chính là một cái cho chính ngươi tranh thủ trở thành vũ trụ chí tôn cơ hội. Ngươi là muốn cho ta đem hệ thống đoạt tới. Thủy Thần nghe được bạo thần mà nói về sau. Trầm mặc một lát, dùng thăm dò tính khẩu khí mở miệng hỏi. Không sai, bất quá cũng còn chưa xong toàn chính xác. Ta mục đích thực sự cũng không phải khiến ngươi đem hệ thống đoạt lại, bởi vì hệ thống có một cái thiết chí, cái kia chính là chỉ cần ký chủ thay đổi, cái kia hết thảy đều muốn thiết lập lại. Tuy nhiên tai hại lớn vô cùng, nhưng đây là cam đoan ta phục sinh kế hoạch hoàn chỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định phải làm ra thiết lập, mà Bạch Phong hiện tại cũng đang dùng tình huống này đến uy hiếp ta. Hắn cũng là đánh bạc ta không dám giết hắn. Dù sao hắn là nắm giữ hệ thống duy nhất đi đến trình độ này ký chủ. Bảo thần trực tiếp cấp ra Thủy Thần một cái chính xác trả lời. Thủy Thần sau khi nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói. Thật sự là không có ý tứ. Tuy nhiên không biết ngươi đến đón lấy rốt cuộc muốn ta làm cái gì. Nhưng ta hiện tại liền có thể cho ra đáp án của ta. Kia chính là ta cự tuyệt. Không muốn cự tuyệt như thế quả quyết. Ngươi bây giờ lo lắng không ngay tại lúc này chúng ta trò chuyện có khả năng bị Bạch Phong tiểu tử kia nghe được cùng ngươi giao cho Bạch Phong giọt kia trưởng khống ngươi sinh tử tinh huyết sao? Nghe được Thủy Thần cự tuyệt, bạo thần lại là không nhanh không chậm mở miệng nói như thế một phen. Hả? Mà nghe nói như thế, Thủy Thần trước mắt lại là đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác đang lo lắng hai điểm này. Nói thật, hắn tại biết được tối cường bạo thần hệ thống về sau. Hắn thật động tâm, nhưng không biết sao có giọt kia bản mệnh tinh huyết ước thúc. Hắn hoàn toàn là hữu tâm vô lực, có tạc tâm không có tạc đảm. Thủy Thần, ta nói cho ngươi, hiện tại chúng ta trò chuyện. Có ta dùng hồn chi tâm lực lượng chế tạo bình chướng. Cái kia Bạch Phong căn bản liền không khả năng nghe được. Chớ nói chi là ta vừa mới đem hắn dùng hồn chi tâm lực lượng đánh giết. Tuy nhiên hắn có bất tử hỗn độn thể. Muốn sống lại cũng cần thời gian 10 ngày. Còn có chính là ta có thể sử dụng hồn chi tâm lực lượng. Đưa người thoát khỏi giọt kia bản mệnh tinh huyết khống chế. Hơn nữa còn sẽ không bị cái kia Bạch Phong phát hiện. Mà ngươi cần làm cũng không phải là cướp đoạt hệ thống, mà chính là đoạt xá, trực tiếp đoạt xá Bạch Phong thân thể. thôn phệ hết thần hồn của hắn. Như thế, hệ thống liền thuộc về ngươi. Mà lại, hệ thống cũng sẽ không thiết lập lại. Đây là ta lúc ấy lưu lại một đầu con đường sau này. Đây là Bạch Phong đều không biết. Bạo thần lúc này lần nữa nói ra một cái cực kỳ để thủy thần khiếp sợ tin tức. Mà lúc này, thủy thần cũng thật cảm thấy bạo thần đáng sợ. Liền xem như xuất hiện một số loại ý này bên ngoài, hắn vậy mà đều lưu lại cho mình đầy đủ hậu thủ. Đừng nói thủy thần, nếu như Bạch Phong biết được tình huống này về sau, tuyệt đối sẽ so thủy thần càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn đã kiến thức đến bạo thần rất rất nhiều cẩn thận vô cùng bố cục. Mỗi một cái đều là vượt qua tưởng tượng, tâm tư cẩn mật đến cực kỳ trình độ khủng bố. Bất kỳ tình huống gì đều giống như lưu lại cho mình hậu thủ. Bạo thần, ngươi xác định bây giờ nói đều là thật, không phải tại hố ta. Thủy thần lúc này nỗ lực để tâm tình của mình bình phục lại, trực tiếp đối bạo thần mở miệng hỏi. Bạo thần nghe được thủy thần lời này, trong lòng vui vẻ, bởi vì lời này đủ để chứng minh thủy thần tâm động. Thủy thần, ta nói đều là thật. Chỉ cần ngươi muốn liều một lần, ta sẽ có thể giúp ngươi giải trừ bị Bạch Phong khống chế cái kia một giọt bản mệnh tinh huyết. Phải biết, ta dù sao nắm trong tay hồn chi tâm 3 phần lực lượng. Hồn chi tâm là cái gì ngươi cần phải rõ ràng. Muốn làm được chút chuyện này, căn bản cũng không phải là sự tình. Bạo thần lúc này vội vàng cho thủy thần một cái yên tâm trả lời. Ha ha, thế mà. Nghe xong bạo thần mà nói về sau, thủy thần lại là trực tiếp nở nụ cười lạnh mở miệng nói. Thật sự là không có ý tứ, tuy nhiên ngươi nói khả năng thật là thật, bất quá ta vẫn lựa chọn cự tuyệt. Vì cái gì? Đây chính là ngươi tranh đoạt vũ trụ chí tôn cơ hội cuối cùng. Ngươi khẳng định muốn từ bỏ sao? Bạo thần nghe được thủy thần lời này về sau, 10 phần giật mình mở miệng hỏi. Thủy thần vừa cười vừa nói, ta xác định từ bỏ, thông qua ngươi cái này hậu thủ, thật để cho ta cảm giác được chấn kinh, ngươi nói là cho ta một cái tranh đấu vũ trụ chí tôn cơ hội. Kỳ thật, ta vẫn là con cờ của ngươi, giúp ngươi giải quyết hết một cái không cách nào khống chế Bạch Phong quân cờ. Sau đó ta khẳng định sẽ bị quản chế ngươi. Ta có thể không tin ngươi sẽ cho người tranh đoạt vũ trụ chí tôn cơ hội. Bởi vì, vũ trụ chí tôn tại trong lòng ngươi chỉ có một cái. Đó chính là ngươi. Ngươi là tuyệt đối không có khả năng cho bất luận kẻ nào bất cứ cơ hội nào tranh đoạt vũ trụ chí tôn. Nếu như ngươi muốn nói cùng cũng là cái này chút. Vậy bây giờ ngươi có thể rời đi. Bạch Phong đích thật là một cái ngoài ý muốn. Bất quá. Thật đang xuất hiện vượt qua ta trưởng khống ngoài ý muốn chính là tối cường bạo thần hệ thống. Ta sở dĩ cho ngươi hội này là ta thà rằng cùng ngươi tranh đoạt, cũng không muốn để cái kia Bạch Phong cưỡi tại ta trên đầu đi. Đã ngươi từ bỏ, vậy ta cũng không cưỡng bức ngươi. Bất quá, nếu như ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, tùy thời có thể liên hệ ta. Bạo thần nghe xong thủy thần mà nói về sau. Nói một câu nói như vậy về sau, liền trực tiếp biến mất, mà lúc này thủy thần, nhưng trong lòng thì lần nữa nổi lên bọt nước. Nói thật, nếu như hắn không động tâm, đó là không có khả năng. Thần phục Bạch Phong, cũng bất quá là bị Bạch Phong lực lượng cường đại cưỡng ép chinh phục mà thôi. Đối với cỗ lực lượng kia, hắn lại như thế nào không tâm động, có thể nói... Tuy nhiên lúc này thủy thần không có đồng ý, nhưng nội tâm của hắn lại là chôn xuống hạt giống. Bút thú các TV đổi mới nhanh nhất HTTPS. Vạn, bước quy ghé TV, C0M, HTTPS, M, bước quy ghé TV, C0M thời gian 10 ngày trong chớp mắt. Bạch Phong cũng là lần nữa theo tử vong một lần nữa sống lại. Không đợi Bạch Phong tiếp tục gọi rầm rĩ bạo thần, bạo linh thanh âm lại là dẫn trước vang lên. Chủ nhân, sự tình chính là như vậy. Bạo Linh lúc này không nhanh không chậm tướng hồn chi lực theo bạo thần tại lại ẩn giấu đi. Tại bạo thần rời đi mới xuất hiện quỷ dị tình huống nói cho Bạch Phong. Nha, nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Loại tình huống này hắn thật sự chính là theo không nghĩ tới qua. Tuy nhiên không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá đối với ta mà nói lại là một tin tức tốt. Ta có thể không cần lo lắng bị bạo thần phát hiện. Bạch Phong mở miệng cười nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.